Âm Quan Minh Thê, chương 26, góc truyện audio.com. Không bao lâu, Đường Phú mời mẹ từ trong nhà ra, đi đến trước mặt chúng tôi. Bác Đường năm nay đã hơn 60, nghe Đường Phú nói, mẹ ông ta trước đây rất bình thường, nhưng sau khi biết được con dâu Vương Khiết có bầu, tâm lý của bác Đường đột nhiên trở nên càng ngày càng không ổn định, còn trạng thái của Vương Khiết cũng tụt dốc không phanh. Trong thôn rất nhiều người cho rằng bác Đường đã trúng tà. Chính vì như vậy, Đường Phú mới đặc biệt chạy đến cửa tiệm chúng tôi, mời chúng tôi đến tham gia tiệc chúc mừng, tiện thể xem mẹ ông ta rốt cuộc là bị làm sao. Đường Phú nhỏ tiếng nói vào tai của ba người chúng tôi, nhưng vẫn bị mẹ ông ta nghe thấy. Bác Đường khuôn mặt tức giận nhìn Đường Phú nói. Con trai, con nói xấu mẹ trước mặt người ngoài thật là muốn bị sét đánh, bà già này sức khỏe vô cùng tốt, không cần con lo lắng. Đường Phúc lập tức cười trừ nói. Mẹ con không có ý gì khác, ba vị này là đạo sĩ trước đây con quen biết, con chỉ là muốn mượn danh nghĩa mời họ đến dự tiệc để nhờ họ đến làm pháp sự, bảo vệ bình an gia đình chúng ta. Ba người họ, bác Đường nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ. Bà nhóc con lông còn chưa mọc hết, có bản lĩnh gì chứ, con trai, con tin những cái này mẹ không cấm, nhưng cũng cẩn thận đừng để bị lừa. Nói xong, bác Đường cũng không nhìn chúng tôi nữa, sau đó cảm giảm rồi rời đi. Ba người chúng tôi vẫn chưa kịp nói câu nào, đối diện với những điều này, làm tôi vô cùng ngượng ngùng, còn khuôn mặt Đường Phú cũng ngại ngùng nhìn tôi. Thật sự xin lỗi, mẹ tôi, bà ấy. Đường Phú cười rất ngại ngùng, sau đó đi về phía mẹ mình. Đúng lúc này, Vương Khiết đã mang bầu bước qua, đúng lúc chạm mặt với bác Đường vừa mới quay người rời đi. Vương Khiết rất xinh đẹp, nhưng không biết có phải là bị ốm hay không, sắc mặt cô ta hiện ra vô cùng xanh xao, sau khi nhìn thấy mẹ chồng, cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi, âm thanh có chút run rẩy nói. Mẹ, mẹ chồng, bác Đường khuôn mặt không thoải mái nhìn Vương Khiết trước mặt mọi người quát mắng Vương Khiết. Ai mà mẹ chồng của cô, con yêu tinh như cô, không phải là vợ của con tôi. Quan khách đến tham gia bữa tiệc đều bị cuộc cãi vã của hai mẹ con thu hút, Vương Khiết nhận phải những lời mắng chửi cực đoan này, uất ức đến rơi nước mắt. Đường Phú vội vàng bước lên, liên tục an ủi Vương Khiết, đồng thời cũng nói với mẹ mình. Mẹ, cô ấy là vợ của con, sao mẹ lại nói cô ấy như thế? Bác Đường lập tức tức giận, chỉ vào cơ thể đang run rẩy của Vương Khiết nói. Cô ta không phải là con dâu tôi sớm đã chết cách đây 3 năm rồi, cô ta chính là một tiểu yêu tinh xen ngang tác quái. Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, người khó xử nhất chính là Đường Phú, huống hồ còn trước mặt bao nhiêu khách, Đường Phú bản thân cũng là một người làm ăn rất coi trọng mặt mũi. Mẹ, bữa tiệc này là con tổ chức cho Vương Khiết, bây giờ mẹ đối xử với cô ấy như vậy, chẳng phải là muốn con mất mặt sao? Phải biết, trong bụng của cô ấy bây giờ còn đang mang thai cháu trai mẹ đó. Đường Phú hít thở sâu, bất đắc dĩ nói cháu trai. Đúng đúng đúng, cháu trai, mau đến đây, để bà nội ôm một cái. Thái độ của bác Đường xoay chuyển 180 độ, vốn dĩ vừa mới làm khó trăm điều với Vương Khiết, lúc này lại giang vòng tay ra, khuôn mặt rạng rỡ đi về phía Vương Khiết. Vương Khiết sợ hãi trốn sau lưng Đường Phú, còn bác Đường thì lại biến đổi sắc mặt lần nữa. Cô không phải là con dâu tôi, cô chính là một con yêu tinh mượn gió bẻ măng. Nói, góc truyện audio.com, xong, khuôn mặt phẫn nộ của bác Đường lại được thay thế bằng sự bi thương, cơ thể của bà ta run rẩy kêu khóc thảm thiết. Con dâu à, con đã đi đâu vậy, sao con của con lại nằm trong bụng người khác vậy, con dâu à. Bác Đường vừa thần thần bí bí cũng không để ý đến Đường Phúc và Vương Khiết nữa, quay người đi vào phòng. Khung cảnh trước mặt làm ba người chúng tôi líu lưỡi không nói nên lời, tôi chưa từng nhìn thấy một người lại có thể biến đổi bốn sắc mặt trong vòng nửa phút. Khách quan ham gia bữa tiệc cũng xì xào. Hai, Vương Khiết cũng thật đáng thương, từ sau khi vợ trước của Đường Phú mất tích, mẹ của Đường Phú liền mắc chứng lầm cầm của người già, ngày nào cũng nhắc đến con dâu trước, thái độ với Vương Khiết lúc tốt lúc xấu, xung không biết lúc nào mới sáng tỏ. Bác Đường đi vào trong phòng, còn Đường Phú ân cần an ủi Vương Khiết rồi đưa cô ta về phòng nghỉ ngơi. Rầm rầm, đúng lúc này, một chuyện quái dị đã xảy ra, dòng chữ chúc mừng Đường phu nhân Vương Khiết mang thai kỳ lân vốn dĩ treo trước biệt thự đột nhiên rơi xuống, dọa quan khách hết hồn. Tấm hoành phi rơi xuống, cho dù là ở trong trường hợp nào thì cũng là một chuyện rất không may mắn, Đường Phú lập tức tái mặt vội vàng bảo người đến treo lại tấm hoành phi, đồng thời an ủi những quan khách bị dọa. Đùng đoàng, lúc công nhân vội vã chuẩn bị treo lại tấm hoành phi, trên trời đột nhiên sấm chớp ầm ầm, tôi nhìn thấy một tia sét đánh vào trong mặt hồ trước biệt thự, kinh hãi tất cả mọi người trong thôn kêu la điên cuồng. Một trận mưa to đột nhiên ập đến, sau tiếng sấm, mưa rất to, bữa tiệc ngoài trời lập tức bị nước nhấn chìm, khách quan ở hiện trường lần lượt rời khỏi vị trí, chạy vào trong biệt thự tránh mưa. Thương nhân chú trọng đến vẻ hào nhoáng bên ngoài, cũng coi trọng thể diện, mẹ thì mắng vợ trước mặt mọi người, tấm hoành phi đột nhiên rơi xuống, một trận mưa quấy nhiễu bữa tiệc làm cho sắc mặt của Đường Phú vô cùng khó coi. Lần này trước khi đến tham gia bữa tiệc có rất nhiều nhân vật có mặt mũi, Đường Phú vội vàng xông vào trong mưa, dặn dò công nhân xây tạm một túp lều cho bữa tiệc. Trận mưa này có phải là đến hơi đột ngột rồi không? Tôi đứng ở cửa ngôi biệt thự, bên ngoài mưa rất lớn, lúc này trên trời rõ ràng không có một đám mây đen, còn mặt trời vẫn chiếu trên đầu, nhưng lại mưa to như chút nước, không hề có điểm báo nào. Trương Đào cười ha ha, tiểu sư đệ, đệ có phải đã quên những lời vừa nãy trưởng thôn nói rồi không, chỗ này là thần tiên bát thủy mà đệ bảo thần tiên muốn hất nước, làm gì mà phải hỏi ý kiến của những phàm phu tục tử chúng ta chứ? Tôi nhếch mép không trả lời câu hỏi của Trương Đào, chỉ là trận mưa quá bất ngờ, ướt thấu cả bộ đồ tôi mới mua, làm cho tâm trạng tôi có chút tệ. Lúc này, đa số mọi người đã đi vào trong biệt thự tránh mưa, cũng chỉ có một số người xui xẻo không kịp phòng bị mưa ướt như chuột lột. Trong trận mưa dữ dội, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đi từ bên hồ về phía này. Dáng vẻ người phụ nữ này nói đẹp thì không đẹp, nhưng cho người ta một cảm giác rất thoải mái, mái tóc dài cùng đồ áo của cô ta bị mưa tạt ướt, vùng bụng của cô ta hơi nhô lên, vừa nhìn là đã biết mang thai, sắc mặt hiện lên có chút xanh xao, mưa rõ ràng tạt mạnh như thế, nhưng cô ta không hề vội vã, mặc kệ mưa tạt lên mặt, thong thả bước về phía chúng tôi. Không bao lâu, người phụ nữ này đi qua những bàn tiệc bị mưa làm ướt đến trước. Gocchuyenaudio.com Cửa biệt thự, sắc mặt không hề có chút biểu cảm nào, người bên cạnh cũng nhắm làm ngơ với cô ta. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của tôi đều rơi vào trên người cô ta, người phụ nữ này cũng nhận ra ánh mắt của tôi, lúc đi đến cửa cô ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái. Ánh mắt cô ta trong veo và yên bình, giống như mặt hồ trước mặt vậy, nhưng làm cho tôi không có cách nào nhìn thấu. Làm ơn nhường đường, cô ta nở một nụ cười ngại ngùng nói với tôi. Chú ý đến một người phụ nữ lâu như thế, chắc chắn là một chuyện rất bất lịch sự, tôi lập tức ý thức thấy sự thất lễ của mình, vội vàng né ra, nhường cho cô ta một con đường. Người phụ nữ vòng qua người tôi, cơ thể của cô ta còn lưu lại một mùi vị đặc trưng của nước mưa, cô ta đi qua sảnh, sau đó đi theo bậc thang lên, đi vào một căn phòng bên cạnh cầu thang rồi đóng cửa lại. Này, Đỗ Minh, đệ đang nhìn cái gì đấy? Thiệu Vũ Cẩn bên cạnh tò mò hỏi tôi. À, không có gì, tôi có chút chột dạ cười. Hiệu quả làm việc của công nhân rất nhanh, không bao lâu, một chiếc lều tầm 100 mét vuông đã được dựng lên, dưới sự dặn dò của Đường Phú, những vị trí bàn tiệc bị ướt đã được đổi một bộ mới hoàn toàn, nước trên mặt đất cũng được công nhân dọn sạch. Tuy những biến cố này làm cho Đường Phú vội vã và hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng không trở thành một trận đại náo, đợi đến lúc 2 giờ chiều, bữa tiệc bắt đầu đúng thời gian. Chỉ có điều, làm cho Đường Phú đau đầu là, lúc lều được dựng lên, trận mưa lớn này lại đột nhiên dừng lại, mặt trời lại chiếu rọi, bầu trời lại trong xanh. Các quan khách ngồi về vị trí, đồng thời cũng nói với Đường Phú mưa là điểm lành, ba chúng tôi cũng ngồi về vị trí. Không bao lâu, rượu thịt đã được dọn lên. Đường Phú đã xem những người bình thường như CH Sung tôi là dân thượng lưu, có điều trong bữa tiệc này, ông ta vẫn tuân theo tiệc rượu truyền thống của nông thôn, đồ ăn vẫn là những đồ ăn nhà nông làm ra. Thịt gà hầm, măng xé xào mực canh mộc nhĩ hạt sen, lòng heo xào. Chỉ có điều so với bình thường, rượu sử dụng là rượu Mao Đài, bia cũng được thay bằng rượu vang. Lúc chúng tôi đang ăn uống vui vẻ, một chuyện làm cho mọi người giờ khóc giờ cười đã xảy ra. Các ông chủ, đã tạ mọi người đến tham gia tiệc chúc mừng của con dâu tôi, lần này con dâu tôi đã mang bầu, Đường gia chúng tôi coi như cũng đã có hậu duệ, bà già này đứng đây cảm ơn mọi người, sau này đợi em bé sinh ra, mọi người nhất định phải đến tiếp bác. Đường vừa nói, vừa nhìn Vương Khiết trên mặt nở một nụ cười cưng chiều. Còn Vương Khiết dường như cũng vứt bỏ hoàn toàn vẻ bối rối lúc nãy, cô ta nắm lấy tay bác Đường, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc cách trương.